Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4829, Khách Điếm Phong Vân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số phiếu liền tính không đủ, còn dùng vật thật tới để số. Trong đó, liền có một tòa linh nguyên quặng khế ước. Tần Lĩnh cùng phỉ tổng quản giao dịch một thành. Tần Lĩnh liền đem trang linh nguyên quả hộp ở trước mắt bao người giao cho phỉ tổng quản. Phùng hộp phỉ tổng quản tâm tình là kích động thả phức tạp. Hoa 100 triệu linh phiến mua tới. Hắn trong tay chính là phùng 100 triệu. Phỉ ra một nửa thân ra. Đột nhiên phát hiện, phỉ tổng quản thân thể không thích hợp tới. Này đôi tay, như thế nào không nghe sai sử dường như. Hắn kinh ngạc, thẳng đến, hai chân mềm nhũn, cơ hồ cùng bên cạnh Tần Lĩnh đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Đại đường cùng lầu 2, những cái đó duỗi trường cổ người xem. Giờ phút này mỗi người ngã trái ngã phải thành một lần. Không hảo, bọn họ chung mê dược. Phỉ tổng quản cắn hạ đầu lưỡi. Đau đớn khiến cho hắn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Thấy rõ tình huống, đại gia toàn thân nhũn ra. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn lại mơ hồ có thể thấy một cái người bịt mặt. Không biết từ nào ra tới. Lướt qua mọi người. Động tác nhanh chóng mà đoạt lấy phỉ tổng quản hộp. Trầm giọng mắng một câu. Ngu xuẩn, thậm chí duỗi chân. Không nhẹ không nặng mà đá hắn hai hạ. Phỉ tổng quản trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Vô lực ngăn lại. Muốn chết tâm đều có. Liều mạng một cổ khí lại hung hăng cắn một chút đầu lưỡi. Huyết tinh hương vị. Nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Hắn cảm giác thần trí khôi phục một chút. Thừa dịp trên người còn có một chút sức lực. Bắt lấy người bịt mặt chân. Người bịt mặt giống như không dự đoán được cư nhiên còn có người chúng mê dược. Còn có thể kéo lấy chính mình. Kinh hãi một chút. Nặng nề mà đá phỉ tổng quản một chân. Đại khái là động tác quá lớn. Có một cái nho nhỏ đồ vật. Từ người bịt mặt trên người rơi xuống. Người bịt mặt không có phát hiện. Phỉ tổng quản quá mức phẫn nộ cũng không chú ý tới. Thẳng đến một tia sức lực đều xử không thượng. Lúc này mới giận dữ buông lỏng tay. Người bịt mặt thực hiện được về sau. Không dám lưu lại. Nhanh chóng chạy lấy người. Nửa canh giờ về sau. Dược lực dần dần giải trừ. Mọi người lục tục từ vị trí thượng bò dậy. Mỗi người sắc mặt khó coi. Tần Lĩnh tức muốn hộc máu mà dậm chân. Thật là đáng giận, linh nguyên quả bị đoạt. Chúng ta muốn chạy nhanh đuổi theo trở về. Không ít người bị hắn một câu nhắc nhở. Xoay người liền phải hướng cửa phóng đi. Nhưng cũng có đại bộ phận người không nhúc nhích. Tần Lĩnh vừa định đi theo đi ra ngoài. Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên nói. Đứng lại, nàng là uống trụ Tần Lĩnh. Không dự đoán được, ở đây có người đi theo ổn định chân. Chỉ thấy... Ngồi ở một bên Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng lên. Nói, người nọ có thể mê đảo chúng ta mọi người. Hẳn là có bị mà đến. Hiện tại đã qua nửa canh giờ. Truy cũng không còn kịp rồi. Nói, nàng nhìn mắt phỉ tổng quản. Quan tâm hỏi, lão tiên sinh, người có khỏe không? Vẻ mặt không vui phỉ tổng quản từ trên mặt đất bò dậy. Lồng ngực phập phồng. Hiển nhiên là giận không thể nghỉ ngơi. Nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái. Nghẹn một hơi. Trả lời. Không có việc gì. Đa tạ quan tâm. Như là thu được Khúc Đàn Nhi ám chỉ. Tần Lĩnh thở dài một tiếng. Chư vị. Phát sinh như vậy sự. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Thật sự xin lỗi. Trần công tử cũng đứng ở trong đám người. Đầu hồi ức người bịt mặt xuất hiện kia một màn. Đến bây giờ, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghe xong Tần Lĩnh lời này, cười lạnh, đấu giá hội là các ngươi tổ chức, an toàn tự nhiên cũng là các ngươi phụ trách. Hiện tại linh nguyên quả ở các ngươi địa bàn bị đoạt. Một câu xin lỗi là có thể không có việc gì. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở phỉ tổng quản. Phỉ tổng quản sắp hôn mê, nhưng là Trần công tử cũng thực tức giận. Hắn vốn dĩ liền tính toán đoạt. Thế nhưng có người so với hắn trước một bước đoạt. 4832, cách chương.